nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 50, cô em họ của Điếu Thiếu. Góc truyện audio.com. Có lẽ không ai ngờ được Điếu Thiếu bình thường vô tư vô nghĩ, từ lúc An Hạ xuất hiện liền thay đổi, trong lòng lúc nào cũng bận tâm đến cô. Ẩn Hạ cũng sẽ không ngờ đến, câu nói vô thức của cô lại khiến Điếu Trạch Nghiễn mất ngủ cả đêm. Anh nằm trên giường ngắm quả bóng rổ thủy tinh cô tặng, cười một mình như một tên ngốc. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, An Hạ quyết tâm phấn đấu bản thân trở nên tốt hơn, mỗi ngày đều phải vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Điếu Trạch Nghiễn thức đêm, sáng dậy muộn, theo thói quen xuống bếp tìm An Hạ đầu tiên. Anh đi từ cửa bếp đến gần, cô đang chăm chú nghe mẹ anh dậy nấu ăn. Ngay khi anh sát bên cạnh, An Hạ vẫn không hay biết Điếu Trạch Nghiễn ở cạnh, thấy mẹ anh liếc mắt nhìn kế bên cô, An Hạ mới quay đầu lại. Mới sáng ra Điếu Trạch Nghiễn đã nhìn An Hạ cười ngọt ngào khiến cô bối rối vội quay mặt đi. Mẹ Điếu Trạch Nghiễn tủm tỉm cười, bà dám chắc Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ đã bước vào giai đoạn đầu của quá trình yêu đương. Sau khi chị An Hạ cách nấu xong, mẹ Điếu Trạch Nghiễn đến bàn ăn ngồi, tay lặt lau, mắt và tai đặt ở chỗ Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ. Có cần tôi giúp gì không? Giọng nói Điếu Trạch Nghiễn bỗng dịu dàng đến kỳ lạ, An Hạ cứng nhắc lắc đầu từ chối. Mẹ Điếu Trạch Nghiễn lén cười, cố tình đề nghị, Trạch Nghiễn, giúp mẹ một tay đi, mẹ tự làm đi. Điếu Trạch Nghiễn tỏ thái độ khác hẳn, không cần suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Mẹ Điếu Trạch Nghiễn không biết khóc hay cười, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đẻ ra nuôi lớn rồi lại đối xử với mình như vậy. Bà cam chịu nhưng lại vui khi thấy con mình gặp được một cô gái tốt, bà đặt 100% An Hạ sẽ trở thành con dâu bà. Đang ăn sáng, thấy An Hạ cầm dao to chuẩn bị chặt gà, Điếu Trạch Nghiễn muốn ghi điểm liền bỏ ăn bữa ăn chạy đến giành lấy đòi làm thay cô, kết quả bị cô phũ phàng đuổi đi chỗ khác. Anh đành về bàn ăn sáng, đối diện với nụ cười mỉa mai của mẹ. An Hạ chặt gà dứt khoát, mỗi lần ra tay đều. Bạc, một tiếng, miếng gà đứt làm đôi. Điếu Trạch Nghiễn bắt đầu nghi ngờ về vẻ yếu đuối bên ngoài của An Hạ, tưởng tượng cảnh anh theo cô về quê sống, nói không chừng có ngày anh bị chặt như chặt gà. Nghĩ đến, Điếu Trạch Nghiễn lắc đầu tự trấn an bản thân rằng An Hạ là một cô gái dịu mềm. Chưa ăn món cà ri An Hạ nấu, Điếu Trạch Nghiễn chưa ăn đã khen ngon, mới cắn một miếng đã khen cô nấu như đầu bếp 5 sao, anh ăn hết một miếng thịt miệng nịnh nọt lấy lòng cô đầy lộ liễu. An Hạ bất lực lẫn khổ tâm, cô cúi đầu dùng tay che mặt xấu hổ. Mẹ Điếu Trạch Nghiễn và thím Vu lần đầu thấy bộ dạng anh như vậy, chỉ biết ngồi nhịn cười, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ đối diện không giấu được sự phấn khích, trải qua bao nhiêu chuyện cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào. Buổi chiều em họ Điếu Trạch Nghiễn đến, là con gái của em ruột bố Điếu Trạch Nghiễn, theo lời mẹ anh nói cô bé tên Nini, 7 tuổi, cực kỳ hoạt ngôn, bề ngoài xinh xắn đáng yêu, lại rất thích bám theo Điếu Trạch Nghiễn, Nini năm nay vừa vào cấp 1 sẽ đến nhà Điếu Trạch Nghiễn ở chơi mấy tháng hè. Ấn tượng đầu tiên của An Hạ về Nini hệt như mẹ Điếu Trạch Nghiễn nói, giọng nói trong trẻo, lúc nào cũng tươi cười tràn đầy năng lượng. Đặc biệt luôn lẽo đẽo theo sau Điếu Trạch Nghiễn, 1 tiếng. Anh ơi, 2 tiếng. Anh à, vô cùng ngọt ngào. Lúc gặp An Hạ, Nini ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó còn hỏi thêm. Góc truyện audio.com. Chị là bạn gái anh em à, An Hạ mới mở miệng đã bị Điếu Trạch Nghiễn tranh lời. Không thấy hay sao còn hỏi. Theo quan sát của An Hạ, Nini rất thích Điếu Trạch Nghiễn, anh có vẻ không thích bị ai đó bám theo. Ví dụ Nini hỏi anh 10 câu, câu nào liên quan đến cô anh mới trả lời, còn lại đều bị Điếu Trạch Nghiễn bỏ ngoài tai. Kể cả buổi tối lúc xem phim ở phòng khách, Nini ngồi kế bên ôm cánh tay Điếu Trạch Nghiễn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc đó, Điếu Trạch Nghiễn lại nắm tay An Hạ, mắt nhìn trên màn hình TV không hề để ý đến Nini. Nói mãi Điếu Trạch Nghiễn không nghe, Nini ngã người vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực giận dỗi. Bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn và thím Vô cười rất vui vẻ, trong nhà có con nít không khí liền náo nhiệt. Thấy Điếu Trạch Nghiễn không để tâm, An Hạ khẽ kéo tay áo, anh nghiêng đầu xuống nghe cô thì thầm nhỏ. Em gái dễ thương như vậy, có phải cậu lạnh lùng quá rồi không? Điếu Trạch Nghiễn nhếch môi cười lạnh, dáng vẻ không hài lòng. Tôi ghét nhất kẻ nói nhiều. An Hạ không nhịn được bật cười, trong nhà Điếu Trạch Nghiễn là người lắm lời nhất, có thể gặp phải cao thủ làm anh không nói lại nên mới ghét cũng không chừng. Cách chương.